Chương 666, mới trật tự. Chương 666, mới trật tự. Lúc trước Tang Nguyên Long cũng muốn mở một nhà lớn một chút cửa hàng, tuy hắn tu vi không cao, chỉ có phá hư kính, thế nhưng năm này tháng nọ kinh doanh hạ xuống, thân gia kỳ thật xa xỉ. Tại ý nghĩ của hắn trong, chỉ cần tại Thiên Vân Thành, dù cho hắn phú khả địch quốc, cũng an toàn vô cùng. Thế nhưng là những năm nay do dự lục gia quật khởi, vô số cao giai tu sĩ ôm vào Thiên Vân Thành, khiến cho Thiên Vân Thành giá đất tăng đồng dạng trên mạng phát triển, mượn cá nhân phí tổn cũng so với trước kia nhiều gấp bội. Hắn mặc dù có chút thân gia, thế nhưng cùng những cái kia tu vi cao thâm tu sĩ so với, cái kia điểm thân gia căn bản kia không ra tay, cho nên cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Hắn coi như là Thiên Vân Thành lão nhân, từ tổ tông bắt đầu, ngay ở chỗ này sinh hoạt. Tại mấy trăm năm trước, lục gia còn không có quật khởi thời điểm, hắn tổ tông hay là phàm nhân, gia tộc bọn họ ngay tại Thiên Vân Thành phồn diễn sinh sống. Cho nên, nói đối với Thiên Vân Thành cảm tình, đó là thật sự thâm hậu vô cùng. Bất quá gần nhất, bởi vì Thiên Vân Thành di chuyển, toàn bộ Thiên Vân Thành nhất thời liền trở thành tam tài đại thế giới trung tâm, càng nhiều càng mạnh tu sĩ điên cuồng trào vào nơi này. Thậm chí hắn tiểu điếm này thời gian ngắn cách mỗi vài ngày đã có người tới hỏi có hay không có muốn ý tứ. Hơn nữa từng cái tài đại khí thô, dùng lời của bọn hắn nói, giá tiền tùy ngươi khai mở, vô luận là tiên ngọc hay là chân bảo, chỉ cần ngươi có thể nói xuất ra, ta liền có thể chuẩn bị cho ngươi. Tang Nguyên Long đối với cái này cực kỳ phản cảm, hắn cửa hàng này phòng ở còn có đằng sau một mảnh lớn diện tích nơi ở đây chính là mấy bối người trăm cây nghìn đắng tích lũy xuống. Cho dù hắn tại thiếu tiền, cũng sẽ không đánh phòng ở cùng đất chống chủ ý với tư cách là Tang gia bây giờ gia tộc, dù cho tu vi không cao, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái Thiên Vân Thành tu sĩ thân phận, kia ra ngoài đều muốn bị người xem trọng vài lần. Ai nha, Nguyên Long đạo hữu, thật sự là đã lâu không gặp, gần nhất sinh ý như thế nào hả Thần Phong đạo hữu? Ngươi gần nhất tựa hồ rất rảnh rỗi à, Thiên Thiên Đô hướng ta nơi này chạy, có phải là có chuyện gì hay không? Nếu có đã nói, nhìn tại chúng ta nhận thức nhiều năm phân thượng, có thể giúp đỡ ta vẫn sẽ giúp đỡ. Ta Nguyên Long mục quang chớp động một chút, lặng lẽ cười cười nói. Thần Phong tử nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ, xem ra hắn mấy ngày nay cử động đã khiến cho sự chú ý của đối phương, thậm chí ngay cả tính toán của mình cũng có thể đoán được vài phần. Ách, Nguyên Long đạo hữu quả nhiên phúc hậu. Nếu như đạo hữu đã đoán được ta có việc muốn nhờ, ta đây cũng liền không hề che giấu dừng lại, ta tuyên bố trước một chút, nếu như là muốn mua phòng ốc của ta hoặc là đấy, đó là tuyệt đối không bàn nữa, trừ đó ra còn có thể nói chỗ chống. Tang Nguyên Long bỗng nhiên xen vào cắt đứt lời của Thần Phong tử, trực tiếp đem chính mình điểm mấu chốt sáng lên xuất ra. Những này qua đánh hắn phòng ở chủ ý người thật sự rất nhiều, cũng không biết những người này đều là từ đâu tới, từng cái một tài đại khí thô. Mà Thần Phong tử này thì là đem đến Thiên Vân Thành nhiều năm, sẽ ngủ ở hắn phụ cận thuê ở một cái đình viện. Nghe nói giá tiền cực cao. Mà người này tu vi cũng là bất phàm, chính là hóa thần cảnh tu sĩ, phóng tới bên ngoài Thiên Vân Thành, như hắn như vậy tu sĩ nhìn thấy Thần Phong tử đó là thở cũng không dám thở mạnh. Bất quá tại Thiên Vân Thành thì bất đồng, nơi này là cả lục gia trong phạm vi thế lực trị an chỗ tốt nhất, không có một trong. Ở chỗ này, không có kia người tu sĩ dám hoành hành ngang ngược, vi phạm pháp lệnh, lục gia hình đường đối với Thiên Vân Thành là trực tiếp giám thị. Liền ngay cả lục gia chính mình tu sĩ ở chỗ này đều muốn tuân thủ lục gia định ra quy tắc, những người khác làm sao có thể ngoại lệ. Thần Phong tử nghe vậy nhất thời liền có loại nói không được cảm giác, bất quá căn cứ hắn tin tức mới vừa nhận được, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, không để cho bỏ qua. Nguyên Long đạo hữu, không bằng chúng ta tiến vào nói như thế nào đây? Ta Nguyên Long ngây ra một lúc, cảm giác Thần Phong tử thái độ rất trịnh trọng, liền gật đầu một cái, mang theo Thần Phong tử sau khi tiến vào nhà một gian phòng khách. Tự tay cho Thần Phong tử rót chén trà, giơ tay ý bảo đối phương nhấm nháp một chút. Thần Phong tử đối với ta Nguyên Long lần này làm vẻ ta đây cảm giác có chút quái dị, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình đem thưởng thức một chút nước trà trong chén, sau đó gật gật đầu nói, đúng vậy, có thể tại Nguyên Long đạo hữu nơi này nhấm nháp đến tốt như vậy trà, thật sự là chuyến đi này không tệ. Trên thực tế, nước trà này hắn vị đạo trưởng nào đó cũng không có quát ra, cảm giác cũng rất phổ thông. Chỉ là nếu như chủ nhân để cho ngươi thưởng thức, ngươi lại nói không tốt. Vậy có chút đắc tội với người, cuối cùng chỉ có thể thực sao qua loa một chút. Ta Nguyên Long nết miệng cười cười, hắc hắc nói, đâu, đâu, trà này lá thế nhưng là ta lấy nhờ thiệt nhiều quan hệ mới lấy tới, nghe nói là lục gia cao tầng tài năng hợp đến cực phẩm linh trà, người bình thường tới ta cũng không cho hắn uống. Thần Phong tử nghe xong thiếu chút nữa không có đem trong miệng nước trà nhổ ra, nội tâm mắng to đây là kia một tên lường gạt, cũng dám như vậy lung tung khoác lác. Này ra châu thổi cũng quá thái quá. Lục gia cao tầng hội uống loại trà này lấy hắn con đường nghe được tin tức, lục gia chỉ là thiên địa linh căn liền có vài gốc, trong đó thiên la vân cây quế mới là lục gia cao tầng pha trà chọn lựa đầu tiên. Nhưng đó là hơn 1.000 năm thiên la vân cây quế chân quý bực nào, Lục gia nội bộ ngoại trừ gia chủ trưởng lao đám người ra, cũng chỉ có những cái kia vì gia tộc làm ra to lớn cống hiến, hoặc là thiên phú xuất chúng Lục gia hậu bối thiên tài tài năng phân ra đến một chút, đâu là phổ thông tu sĩ đủ khả năng ngấp nghé cùng hy vọng xa vời hiện tại trong miệng trà này lá, tuy mùi vị không tệ, ẩn chứa linh khí cũng rất dồi dào, nhưng là phải hòa giải Lục gia cao tầng uống cũng là loại trà này, đánh chết hắn đều không tin. Cái này, nguyên lai trà này lá đã vậy còn quá chân quý như vậy, thật sự là lãng phí, lãng phí. Thần Phong Tử lúc này nói là cái gì cũng không chịu trong nhiều uống một ngụm. Nhắc tới trà là thiên la vân cây quế trên ngắt lấy đó là đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, có thể nếu là trực tiếp báo cho Tang Nguyên Long bị gạt, kia tâm tình khẳng định lập tức sẽ làm hỏng, đối với hắn sắp sửa nói sự tình ảnh hưởng có thể to lắm. Cho nên thời điểm này hắn chỉ có thể lấp vung sung sướng sở, đem chuyện này lăn lộn đi qua cho dù. Nguyên Long đạo hữu, chúng ta hay là trước nói một chút ta tới sự tình tìm ngươi a, việc này nếu là thật sự có thể thành, cái khác không dám nói, thế nhưng làm cho một chút Lục gia vân vụ linh trà còn không có vấn đề. Tuy so ra kém Lục gia thiên la vân quế trà, nhưng cũng là hiếm có chân phẩm. Cái gì, ngươi có thể lấy được Lục gia vân vụ linh trà? Hiện tại Lục gia vân vụ linh trà cùng mấy trăm năm trước có thể không giống với lúc trước, đó là thiên vân sơn phía sau núi linh khí hóa xương mù về sau tẩm bổ ra linh trà. Giá thị trường 20 vạn thượng phẩm tiên ngọc 1-2, đây còn là có tiền mà không mua được đâu. Ngươi làm sao có thể làm cho đến Tang Nguyên Long là thực chấn kinh rồi. Vừa rồi hắn khoác lác nói mình lấy ra lá trà là Lục gia cao tầng uống, kỳ thật đúng là thật sự. Nhưng trong này có cái nói là, đây là Lục gia không có quật khởi lúc trước, Lục gia chấp sự các loại tầng cấp tu sĩ uống linh trà. Rất tính toán ra, thời gian này đã là hảo mấy trăm năm trước sự tình. Chỉ bất quá chủ quán tự cấp Tang Nguyên Long thời điểm đã sớm nói rõ điểm này. Rốt cuộc Tang gia tại Thiên Vân Thành ngủ lại cũng có vài trăm năm, mọi người hiểu rõ, ai cũng không tốt lừa gạt. Thế nhưng trà này lá đến cùng đã từng là Lục gia bên trong cao tầng đã từng đã uống linh trà, đập vào cái danh này đối với lượng tiêu thụ ảnh hưởng thật lớn. Rất nhiều đối với Thiên Vân Thành mộ danh mà đến tu sĩ tại đi tới đây, đều biết mua lấy một ít nhấm nháp một chút. Coi như là biết này, linh trà hiện trên căn bản không được Lục gia mặt bàn, nhưng vẫn xưa cũ rất cảm thấy hứng thú. Dùng những cái kêu biết được này linh trà nền tảng tu sĩ lời mà nói, đây cũng là nhận thức một chút năm đó Lục gia tu sĩ thưởng thức. Khúc, ta vừa mới nhận được tin tức, Lục gia tựa hồ muốn phổ biến một loại đẳng cấp chế độ. Đây là một loại đối ứng từng cái chức nghiệp đẳng cấp chế độ, liền phảng phất luyện đan sư đồng dạng. Bất quá phân chia càng thêm kỹ càng, lại còn có tương ứng quản lý tổ chức, liền phảng phất đã thành lập một quốc gia đồng dạng, từng ngành sản xuất đều biết có tương ứng người quản lý. Mà tất cả có thể gia nhập trong đó tu sĩ đều biết đạt được tương ứng đặc quyền. Trong này chỉ nhìn nghề nghiệp của ngươi kỹ năng, mặc kệ tu vi của ngươi thực lực. Mà đây chính là ta tìm đến Nguyên Long đạo hữu nguyên nhân của ngươi. Ta Nguyên Long bị lời của Thần Phong Tử kinh hãi hai mắt trừng lão đại, giật mình hỏi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Lục gia phải có cái gì đại động tác? Thần Phong Tử lắc đầu nói, không phải là cái gì đại động tác, lúc này Lục gia cao tầng tuy rất xem trọng, mà lại toàn lực thúc đẩy, nhưng cũng không có kinh động cái gì nhân vật trọng yếu. Bất quá những cái này cũng không trọng yếu. Đối với Lục gia mà nói này khả năng chỉ là một cái ổn định Lục gia thống trị thủ đoạn, thế nhưng đối với chúng ta những cái này tầng dưới cùng tu sĩ hoặc là tán tu mà nói, chính là một cái to lớn tin mừng. Nói đến đây, hắn lườm Tang Nguyên Long liếc một cái, dừng một chút lại nói, đừng nhìn Nguyên Long đạo hữu ngươi Tang gia tại Thiên Vân Thành truyền thừa mấy trăm năm, thế nhưng ngoại trừ như vậy một bộ phòng ở cùng đất trống ra, ngươi Tang gia cùng những cái kia tầng dưới cùng tiểu tu sĩ cũng không có cái gì khác nhau. Ban về địa vị tới so với Thiên Vân Thành ngoại những người kia tự nhiên muốn cao không ít, nhưng này thân phận trên thực tế không có bao nhiêu tác dụng, cũng không thể mang đến cho ngươi cái gì phương diện khác lợi ích. Lúc này ta Nguyên Long đã bình tĩnh trở lại, mặc dù đối với Thần Phong Tử thuyết pháp trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng chân thực tưởng tượng, lại xác thực như thế, vô pháp phản bác. Bất quá ta là biết Nguyên Long đạo hữu tại phù lục biết trên tạo nghệ, tuy hiện tại rất thời điểm, vô luận là luyện khí hay là luyện đan đều muốn cầu tại trên tu vi đạt tới trình độ nhất định mới được. Bất quá cũng không phải là tuyệt đối. Ta liền biết Nguyên Long đạo hữu tại luyện chế phù lục trên có phi phàm thành tựu. Lấy đạo hữu thực lực của ngươi, thi đậu một chút đẳng cấp, nhất định sẽ không hề sai thu hoạch. Ta Nguyên Long nghe xong nửa ngày đã nghe minh bạch, thế nhưng hắn không minh bạch chính là Thần Phong Tử nhiệt tâm như vậy đến cùng là có ý gì. Tuy ta Nguyên Long cũng không nói ra miệng, thế nhưng Thần Phong Tử làm sao có thể không cảm giác được, đón lấy nhân tiện nói, bất quá đạo hữu dù cho thi đậu đẳng cấp, muốn đem đẳng cấp mang đến ưu thế chuyển hóa làm lợi ích, cũng là phải cần một khoảng thời gian cùng không nhỏ đầu nhập. Mà vừa vặn, ta ngoại trừ một thân hóa thần cảnh tu sĩ, cũng chính là tiên ngọc điểm hơn, ta cảm thấy được hai người chúng ta có thể hợp tác, một chỗ kinh doanh một nhà cửa hàng. Mà cửa hàng này thì do ta xuất tiền thuê, thậm chí, đạo hữu cảm thấy như thế nào? Ta Nguyên Long hiện tại chỉ có một loại cảm giác, đó chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Bất quá hắn cũng không phải người ngu, nghĩ lại, liền suy đoán ra trong chuyện này đối với Thần Phong tử khẳng định còn có cái khác chỗ tốt, không thoát đối phương không có nói ra mà thôi. Bất quá việc này nếu như là thật sự, đối với chính mình cùng gia tộc mà nói đều là thiên đại hảo sự, hoàn toàn không cần cự tuyệt, lúc này liền đáp ứng. Đương nhiên, loại này đáp ứng cũng chỉ là trên miệng, hắn còn muốn hỉ hệ u do một chút việc này liên quan tin tức, lại cùng người nhà thương lượng một chút, tài năng quyết định hạ xuống. Nhìn thấy ta Nguyên Long đáp ứng, Thần Phong tử thở phào nhẹ nhõm, trong nội tâm tràn ngập vui mừng.